Thái Thái Sư lên có đôi lời phát biểu. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Lý Kỳ xoay người lại, nhìn về phía Thái Kinh lúc này đang kích động không thôi, nói: Xin kính mời viện trưởng lên phát biểu. Được, được, được, làm phiền ngươi rồi. Thái Kinh đứng dậy, tiến đến trước bục phát biểu, quét mắt nhìn một lượt, những khuôn mặt đơn thuần non nớt hiện lên trên đôi mắt mờ đục. Lão nghĩ đến việc những đứa trẻ này tương lai sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Thái gia, trong lòng vô cùng xúc động. Có điều, Thái Kinh trung quy vẫn là người từng trải, không chút lúng túng. Hơn nữa, lão cũng giống như Lý Kỳ, là một người có tài ăn nói. Không cần thảo sẵn bài diễn văn, từ chuyện ăn cơm, cơm ăn áo mặc, đến chuyện thiên hạ hưng vong, từ các em học sinh đến bản thân lão, rồi đến cả hoàng thượng. Từng câu nói ra đều rất rõ ràng, rành mạch, hấp dẫn, lôi cuốn. Mọi người đều lắng nghe như si như mê, mặc kệ những việc mà Thái Kinh đã từng làm với triều đình và dân chúng, có thể nghe được những kinh nghiệm từng trải của lão, đây vốn là một dịp ngàn vàng khó cầu. Thái Kinh đã nói xong mà mọi người dường như vẫn còn đắm chìm trong những câu chữ kia. Một số có vẻ đăm chiêu, một số lại tỏ vẻ hoang mang, nhưng chẳng một ai cất tiếng vỗ tay. Thái Kinh đối mặt với khung cảnh tĩnh lặng này, lòng tự tin chịu đả kích nặng nề. Vừa nãy Lý Kỳ phát biểu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt là như thế. Lão tự nhủ những lời tâm huyết này của mình chưa chắc đã thua kém những câu khích lệ kia của Lý Kỳ, nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Lý Kỳ cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Âu Dương Triệt, khóe mắt sắp rách cả ra, mà gã Âu Dương Triệt kia vẫn cứ cúi đầu trầm tư. Lý Kỳ giận đến mức thiếu điều ném quăng cây ghế vào đầu gã. Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mọi người nhanh chóng sực tỉnh, bốp bốp bốp, những tràng pháo tay bỗng chốc vang lên, hết hồi này đến hồi khác, vô cùng vang dội. Lý Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc mắt nhìn Trần Đông. Y chính là người đầu tiên vỗ tay bàn nãy. Trần Đông cảm nhận rõ ràng cái ánh mắt ngạc nhiên của Lý Kỳ, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêm chỉnh, tựa như đang nói: Ta đây là tùy việc mà xem xét, ngươi không cần phải nhìn ta như vậy. Rất có cá tính, Lý Kỳ lại bực bội nhìn sang Âu Dương Triệt, trông thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hắn ta, tựa như đang nói: Tôi biết lỗi rồi. Thái Kinh thấy vẻ mặt của mọi người không giống như là đang giả vờ, cũng sửa kiểu ra. Hóa ra những lời phát biểu của mình khiến cho bọn họ quá chấn động, trong lòng có chút đắc ý. Lần đầu tiên, lão phá lệ nhìn Trần Đông bằng ánh mắt cảm kích, nhưng người kia căn bản không thèm tiếp nhận, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, làm như không thấy. Thái Kinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng cũng không thèm để ý, trái lại còn cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Đối với lão mà nói, được Trần Đông vỗ tay đúng là sự tán thưởng to lớn nhất đối với bài phát biểu của lão. Sau khi bài diễn thuyết đặc sắc của Thái Kinh kết thúc, Cao Cầu với tư cách đại biểu cho các nhà đầu tư bước lên phát biểu ý kiến. Tài ăn nói của ông ta không bằng Thái Kinh và Lý Kỳ, cho nên đành dựa vào bàn thảo. Nội dung chủ yếu mà ông ta đề cập đến là về phương diện đầu tư, điều này đương nhiên là do Lý Kỳ đã lưu ý cho ông. Bánh mì và sữa đúng là những thứ thực tế nhất. Những học sinh kia vừa nghe thấy chúng, không cần Âu Dương Triệt nhắc nhở cũng tự động vỗ tay nhiệt liệt, nên mấy lần cắt ngang lời của Cầu Ca. Thế nhưng Cầu Ca không những không để tâm, mà vẻ mặt càng thêm lộ ra vẻ đắc ý. Con người mà, nhận được sự tán thưởng thật lòng của người khác chắc chắn luôn luôn là một việc khiến cho họ cảm thấy phấn khởi. Đặc biệt là gã cao nha nội kia, trông thấy Cầu Ca bước lên phát biểu liền phấn khích nhảy nhót. Nếu không phải y còn nghĩ đến việc đã lén lút trà trộn vào đây, nói không chừng còn thật sự hét ầm lên. Lý Kỳ ngồi ở trên đài trông thấy như vậy cũng hoảng hồn, lo sợ thằng nhãi này sẽ làm ra những chuyện vượt quá giới hạn. Cao Cầu phát biểu xong, tiếp theo đó là đại diện cho các giáo viên. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Đó chính là gã Hứa Tiên, diện mạo xấu xí. Kỳ thực về phần đại diện cho giáo viên, Lý Kỳ cho rằng Bạch Tiền Dạ mới là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng trong xã hội theo chủ nghĩa nam quyền này, để một nữ tử đại diện cho cả đám đông lên phát biểu, đặc biệt là đám đàn ông, thì là khó tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Về phần Trần Đông và Âu Dương Triệt, tuy tài hoa hơn người, có tài ăn nói, nhưng hai người này lại quá chính trực, chẳng hề biết lươn lẹo chút nào. Hứa Tiên tuy không tài giỏi bằng họ, nhưng người ta lại hiểu chuyện, biết nghe lời. Có đôi khi biết nghe lời còn quan trọng hơn cả thành thực. Hứa Tiên cầm bài phát biểu do Lý Kỳ soạn sẵn, chiếu theo đó mà đọc. Tuy thỉnh thoảng vẫn không nhịn được đệm vào đôi câu. Không tự nói, mạnh tự nói, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến toàn bộ bài phát biểu. Điều này khiến cho Lý Kỳ vô cùng hài lòng. Tiếp theo đó chính là đại diện của học sinh lên phát biểu cảm tưởng. Việc này dĩ nhiên cũng do Lý Kỳ một tay soạn sẵn. Nội dung đơn giản chỉ là những khó khăn mà các em đã nếm trải trước đây. Phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại, chăm chỉ học hành, không ngừng phấn đấu để không phụ tấm lòng của Thái Kinh. Đợi bọn họ lần lượt từng người phát biểu xong, Lý Kỳ lại bước lên bục nói lời bế mạc, tuyên bố buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc. Khách mời rời đi trước, còn các em học sinh dưới sự tổ chức của các giáo viên gọn gàng chỉnh tề bắt đầu bước vào khóa học đầu tiên trong đời. Hai gã ngốc Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều thì bị hai tên thuộc hạ tâm phúc của Cao Cầu khống chế dẫn ra sau viện. Lý Kỳ vốn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng dù gì hoàng thượng vẫn đang ở đây, hắn có vội mấy thì cũng phải đến chỗ Tống Huy Tông báo cáo trước đã. Vì vậy nên hắn liền cùng với Thái Kinh, Bạch Thế Trung đi đến phòng làm việc của Thái Kinh. Khi bọn hắn đến văn phòng của viện trưởng, Tống Huy Tông, Triệu Giai, Vương Phủ và những người khác đã sớm có mặt tại đó. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Đám người Thái Kinh, Lý Kỳ vừa bước vào liền lập tức hành lễ. Chưa vị Ái Khanh không cần đa lễ. Tống Huy Tông chống hai tay lên bàn làm việc, lộ rõ cái vẻ bá đạo ngang ngược, cười ha ha nói. Nhưng bài diễn thuyết ban nãy của chư vị Ái Khanh thật khiến chấm được mở rộng tầm mắt, nói hài lắm. Tạ ơn hoàng thượng đã khen ngợi. Các khanh xứng đáng được như vậy. Tống Huy Tông còn chưa dứt lời, vẻ tiếc nuối thở dài nói. Không giấu gì các khanh, bà nãy chậm nghe các khanh nói xong, trong bụng cũng chất chứa đầy lời muốn nói cùng các học sinh. Đáng tiếc là... thôi, không nói nữa. Không nói nữa, không nói nữa thì ngươi còn đề cập đến làm cái gì? Cứ nói thẳng ra là muốn ta sắp xếp cho ngươi một cơ hội lên phát biểu cho rồi. Lý Kỳ bèn cười nói, việc này cũng đơn giản thôi, sau này hoàng thượng có thể đến Thái Sư Học Phủ thị sát dân tình, đến lúc đó hoàng thượng có thể đích thân chỉ bảo các em học sinh kia, đây cũng là vận may của bọn trẻ. Tống Huy Tông mừng rỡ rồi vỗ bàn nói, kế này rất hay, được rồi, đợi mấy ngày nữa chậm sẽ đến thị sát, có điều chậm phải nói trước một câu, nếu các ngươi làm không tốt chậm cũng sẽ nghiêm trị không tha. Tuân mệnh. Lúc này ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói vô cùng ngạo mạn, các người dẫn ta tới đây làm gì, cha ta đâu? Đang lúc ngơ ngác, Lý Kỳ chỉ cảm thấy một bóng người thoáng qua trước mắt, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng la mắng giận dữ của Cao Cầu. Hai tiểu xúc sinh nhà ngươi, còn không mau lăn vào đây nhận tội. Phụ thân, Cao thúc thúc. Cao Cầu lúc nổi giận thật khiến người ta sợ hãi mà. Hai gã tiểu tử Cao Nha Nội và Hồng Tiên Kiều cúi đầu ngoan ngoãn tiến vào, hướng về phía Tống Huy Tông hành lễ. Điệt nhi bái kiến hoàng thượng. Cao Cầu quay về phía Tống Huy Tông và Thái Kinh chắp tay nói. Bẩm hoàng thượng, bẩm thái sư, tiểu nhi dại dột lại dám cả gan cùng Hồng Thiên Kiều của song bài Hồng Vạn tự nhiên xông vào Thái Sư Học Viện, suýt nữa làm hỏng mất nhã hứng của hoàng thượng, lại còn phá hỏng buổi lễ khai giảng của thái sư, kính xin hoàng thượng và thái sư trách tội. Mấy trò mèo của Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều sao có thể qua mắt nổi mọi người? Nếu không có Tống Huy Tông, có lẽ Cao Cầu chỉ cần dặn dạy bọn chúng một trận trước mặt Thái Kinh là xong chuyện. Nhưng Tống Huy Tông đã có mặt tại đây rồi, ông dĩ nhiên phải giao lại cho Tống Huy Tông xử lý, tránh người khác nói ra nói vào. Ái Khanh hãy giờ cao đánh khẽ, có gì mà trách phạt với không trách phạt chứ, trẻ con mà, không phải đều như vậy sao? Tống Huy Tông khoát tay cười hỏi, vừa nãy ai là người nhào lộn? Lý Kỳ hoàn toàn không ngờ Tống Huy Tông lại hỏi đến vấn đề này, suýt nữa bật cười thành tiếng. Hồng Thiên Kiều cúi đầu khẽ giơ tay nói, bẩm hoàng thượng là tiểu nhân ạ. Tống Huy Tông ừ một tiếng rồi quay sang Cao Nha Nội nói, nếu đã như vậy, Khang Nhi, người ắt hẳn chính là người lộn trên đất. Vâng ạ, Cao Nha Nội gật gật đầu. Hai tiểu tử ngươi, thân thủ kể ra cũng nhanh nhẹn đấy. Tống Huy Tông cười cười hỏi, vậy các ngươi vào đây bằng cách nào? Cao Nha Nội ngượng ngùng nói, bên cạnh cửa. Tức là trèo tường vào. Có thể nói là như vậy. Nghiệt xúc, vi phụ bình thường đã dạy ngươi như thế nào? Không ngờ ngươi lại dám làm ra cái trò trộm gà bắt chó này, nên thật là khiến ta tức chết mà. Cao Cầu trợn mắt chỉ vào Cao Nha Nội, mắng đến văng nước bọt vào hai các tiểu tử đã sớm cúi gập đầu. Sao mà đau khổ quá vậy? Tống Huy Tông liền nói, Cao Ái Khanh bình tĩnh một chút, chớ có nóng nảy. Vâng, Cao Cầu chấp tay thi lễ rồi lui sang một bên. Tống Huy Tông lại nói, vậy hai người tốn công tốn sức tới đây là vì mục đích gì? Cao Nha Nội thấp thỏm bất an liếc mắt nhìn Cao Cầu, vẻ mặt sợ hãi. Cao Cầu hận không thể đá hắn một cước, cả giận nói, khốn kiếp, hoàng thượng hỏi ngươi cứ thành thật trả lời là được. Cao Nha Nội cả người run bắn, bẩm hoàng thượng, để đi tới đây là muốn mau lơ tự tiến cử. Xong rồi. Lý Kỳ lập tức che mặt muốn khóc, vội vã kéo giãn cự ly ra xa khỏi thằng nhóc. Dù có bị bắn là thiếu nghĩa khí thì cũng đành chịu thôi. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì vẻ mặt lộ vẻ cổ quái, cúi đầu, toàn thân run rẩy. Cao Cầu lại càng đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tống Huy Tông trợn to hai mắt nhìn Cao Nha Nội với vẻ khó tin, rồi bỗng bật cười ha ha. Y vừa bật cười, những người khác liền không chịu nổi nữa, có điều vẫn phải nể mặt mũi của Cao Cầu, cho nên chỉ đành cúi đầu cười trộm. Ngay cả Thái Kinh cũng không khỏi mỉm cười. Hồng Thiên Kiều nhướng mày nhỏ giọng nói, ca ca, huynh nói sai rồi, ta nhớ là mau toại tự tiến cử mình. Vậy sao? Sao đệ không nói sớm? Vậy đệ cũng có biết là ca ca sẽ nói sai đâu. Cao nhà nội ra mặt cũng chẳng phải mỏng, cười hì hì nói: "Hề, hoàng thượng, các vị thúc thúc bá bá, Điệt Nhi ban nãy chỉ muốn nói đùa một chút thôi, kỳ thực Điệt Nhi muốn nói là mau tại tự tiến cử." Tống Huy Tông cố nén cười nói: "Hờ, nói vậy Khang Nhi cũng muốn đến đây học sao?" Cao nhà nội còn chưa mở miệng, Cao Cầu đã đứng ra nói: "Bẩm hoàng thượng, tiểu nhi cản quấy, xin người đừng có trách." Nói xong ông lại quay về phía Cao nhà nội nói: "Nghiệt tử, vi phụ đã tìm thấy cho người mấy vị danh sư, ngươi hà cớ gì còn muốn đến đây học?" Cao nhà nội uất ức nói: "Phụ thân con có nói là muốn đến đây học đâu." Cao Cầu kinh ngạc nói: "Vậy chứ người muốn làm gì?" "Còn muốn đến làm thầy giáo." Lời còn chưa dứt, phàm là những người đang uống trà đều phun hết ra ngoài, không có trường hợp nào ngoại lệ. Có thể thấy lời nói của Cao nha nội có sức sát thương mạnh đến cỡ nào. Yên tĩnh. Yên tĩnh lạ thường. Ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng gần như không nghe thấy. Câu nói của Cao nha nội tự như một viên đạn bắn thẳng vào tế bào neuron thần kinh, phá hỏng hệ thần kinh trung ương, khiến tư duy của tất cả mọi người tạm thời bị tê liệt. Có một câu không thể không nói. Dũng khí của Cao nha nội quả là đáng khen. Đương nhiên, khi dũng khí đó bành trướng tới một mức độ nào đó thì sẽ biến thành ngu ngốc, hơn nữa còn là loại ngốc thiên bẩm. Kỳ lạ, sao mà bọn họ lại có thể trấn tĩnh được như vậy nhỉ? Ánh mắt của Cao nha nội nhìn trái nhìn phải mấy lượt, tâm trạng thấp thỏm thì thầm bên tai Hồng Thiên Cửu: "Tiểu Cửu, có phải ta lại nói sai gì không?" Hồng Thiên Cửu đã sớm biết mục đích của Cao nha nội khi đến đây, trong lòng không hề cảm thấy kinh ngạc. Nhíu mày suy ngẫm một hồi rồi khẽ nói: "Chắc là không." Gã ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Nhưng đệ cũng không chắc lắm, ca ca, huynh vẫn nên làm ám hiệu cho Lý đại ca đi, huynh ấy có nhiều chủ kiến hơn." Cao nhà nội buồn bực nói: "Ôi, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng đệ xem hắn kìa, biểu hiện còn thuộc dạng khoa trương nhất đó." Hồng Thiên Kiều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Kỳ hai mắt trợn trừng, miệng há to đến mức có thể nhét cả một quả táo vào, dọa gã giật thót người. Quả là đúng khoa trương. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, Tống Huy Tông toàn thân run rẩy. Bầu không khí quỷ dị khiến y cảm thấy cơn gió như mang theo cả âm khí, thực là dọa người à. Y cố gắng nén cười nói: "Khang Nhi, người vừa nói cái gì đó?" Nói xong, y thật sự không nhịn nổi nữa mà bật cười ha ha. Tiếng cười của y ngay lập tức giống như một kíp nổ làm nổ tung cả phòng viện trưởng. Mọi người cũng chẳng còn cố kỵ gì nhiều nữa, phá ra cười. Lý Kỳ cười thiếu điều chảy cả nước mắt. Nhà nội này thật đúng là cực phẩm mà. Thế nhưng lại có một người không hề cười, không những không cười mà còn như sắp khóc đến nơi. Người này không ai khác chính là Cao Cầu. Ông cảm thấy hôm nay át hẳn là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của mình, bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch. Cao nhà nội cũng là một người tính tình bộc trực. Thấy mọi người bật cười, trong lòng hết sức bất mãn, hừ một tiếng nói: "Việc này có gì đáng cười chứ, không phải chỉ là một thầy giáo thôi sao, ta làm không được sao?" Cao Cầu nghe rõ cậu ấy, lập tức nổi trận lôi đình, giơ tay xông tới: "Nghiệt xúc, vi phụ hôm nay sẽ thay trời hành đạo." Có thể chọc tức Cao Cầu đến bộ dạng này, e là chỉ có mỗi một mình Cao nha nội thôi. "Thái úy, thái úy, bình tĩnh một chút." Đám người ở Lý Kỳ bên cạnh vội vã kéo ông ta lại, kéo thì kéo như vậy, chứ miệng thì vẫn không nhịn nổi bật cười. Tống Huy Tông nhấc tay lên nói: "Cao ái khanh, đừng tức giận." Sau đó lại chỉ vào mọi người nói: "Không được cười, không được cười, chúng ta cũng phải nghe xem Khang Nhi nói như thế nào đã chứ." Miệng vàng vừa mở, mọi người liền vội vã ngưng bặt, duy chỉ có một mình Tống Huy Tông vẫn còn cười, không thể nhịn nổi. "Không biết làm gương, ta khinh." Tống Huy Tông dường như cũng cảm thấy có chút không ổn, liền khẽ đằng hắng một tiếng rồi làm vẻ nghiêm túc nói: "Khang Nhi, chấm hỏi ngươi, ngươi nói nghiêm túc thật sao?" Trước mặt hoàng thượng, Điệt Nhi không dám có nửa lời gian dối. Cao nha nội gật đầu nói, còn Hồng Thiên Kiều ở bên cạnh lại đảo mắt, bỗng nhiên nhỏ giọng thì thầm mấy câu. Tống Huy Tông lại không hề chú ý tới động tác nhỏ này của Hồng Thiên Kiều, y lấy làm hứng thú nói: "Tốt lắm, người nói thử lý do cho trẫm nghe xem." Cao nha nội buồn bực nói: "Bẩm hoàng thượng, Điệt Nhi không dám nói, dù sao nói ra các vị thúc thúc bá bá cũng sẽ không đồng ý với Điệt Nhi, hơn nữa nói không chừng cha lại còn đánh con, Điệt Nhi vẫn không nên nói thì hơn." Mí mắt của Lý Kỳ không hiểu sao lại giật giật một cái, bỗng dưng nảy sinh cảm giác e ngại. Tống Huy Tông khẽ liếc mắt nhìn Cao Cầu, Cao Cầu vội vã chấn chỉnh lại tâm trạng thay bằng vẻ mặt tươi cười. Tống Huy Tông lại nói tiếp: "Khang Nhi chớ sợ, chỉ cần con nói có lý, trẫm nhất định sẽ làm chủ thay cho con." "Ai, hoàng thượng à, ngài đã mắc bẫy của tên tiểu quỷ này rồi." Lý Kỳ định ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước, nếu chỉ có một mình Cao nha nội đến thì hắn cũng chẳng có gì phải sợ. Nhưng phải biết rằng hiện giờ có cả gã quân sư quạt mò Hồng Thiên Kiều ở bên cạnh, Hai người bọn chúng hợp lại với nhau cũng có thể coi là hữu dũng hữu mưu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu tứ tiểu công tử tụ họp lại với nhau thì càng khiến người ta phải e ngại. Bốn người này chẳng làm được gì, nhưng nói đến chuyện phá hoại thì chẳng ai bằng. Trong một thời đại văn chương được thịnh hành như triều Tống, cũng chỉ có tứ tiểu công tử dám đối đầu với toàn bộ tài tử ở Đông Kinh. Hơn nữa còn khiến nhiều lần chiến thắng, còn cả thảm trạng của Hà Thanh mà Lý Kỳ đã tận mắt chứng kiến. Nhớ lại ngày đó, Hà Thanh và bà nhà hắn đánh nhau ác liệt, hắn đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Trong mắt Cao Nha Nội chợt lóe lên tia vui mừng, nhưng mà người ngoài khó lòng phát giác, y nói, bẩm hoàng thượng, vậy thì Điệt Nhi đành phải nói vậy. Nói mau, nói mau. Cao Nha Nội nói, Điệt Nhi muốn đến đây làm thầy dạy đá cầu. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lý Kỳ vỗ trán, thôi xong rồi, xong rồi. Hai tên nhóc này quả nhiên là đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến đây. Sao lão tử lại quên mất cái vụ này kia chứ? Cao Nha Nội trông thấy vẻ mặt của mọi người tâm trạng vui vẻ, vội vã nói, hoàng thượng, cước pháp của Điệt Nhi người cũng đã thấy rồi đấy, có lẽ không bằng người phụ thân và cả Lý Thúc Thúc, Vương Thúc Thúc, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Ngay cả những người ở Tề Vân xã cũng không phải là đối thủ của Điệt Nhi. Những tuyển thủ mà phụ thân phái tới đây, Điệt Nhi cũng quen biết, hoàn toàn không phải là đối thủ của Điệt Nhi. Bọn họ đều có thể đến, vậy ắt hẳn Điệt Nhi cũng có thể. Lời này không phải là giả. Cao Nha Nội dưới sự dẫn dắt của Cao Cầu từ nhỏ đã bắt đầu đá cầu, hơn nữa y còn sở hữu tài năng thiên phú di truyền từ Cao Cầu, ở Đông Kinh cũng có thể xếp vào hạng cao thủ, đương nhiên đây cũng là tài năng duy nhất y có thể trưng ra. Tống Huy Tông cũng thường xuyên chơi đá cầu cùng với Cao Nha Nội, nên dĩ nhiên là biết rõ cước pháp của y. Tống Huy Tông vò đầu lung tung nói, Khang Nhi nói có lý, có lý. Cao Nha Nội vội hỏi, thế có nghĩa là hoàng tử đã đồng ý việc này? Tống Huy Tông nhìn về phía Thái Kinh nói, Thái Ái Khanh, Khanh cảm thấy như thế nào? Người đã nói như vậy rồi, thần còn có thể phản đối sao? Trong lòng của Thái Kinh cũng có nỗi khổ khó nói. Tính cách của Cao Nha Nội lão vốn nằm lòng, muốn ăn bài cho ma vương này đến Thái Sư học phủ, chẳng phải là tự mình mua dây buộc mình sao? Lão ngại ngùng nói, bẩm hoàng thượng, việc này thuộc về phạm vi quản lý của Lý Kỳ. Chết tiệt! Các ngươi phạm phải tội nghiệt, liền quăng cho ta gánh vác, có lầm không vậy? Lý Kỳ đảo mắt nói, hoàng thượng, đã nói được thì dĩ nhiên là được. Có điều thần thấy Cao Nha Nội cũng là người vô cùng bận rộn, thế này đi. Vừa vặn lớp túc cầu của chúng ta còn thiếu một người hướng dẫn kỹ thuật. Việc hướng dẫn kỹ thuật này chính là chuyên dạy cho những học sinh cước pháp cao siêu, một tháng dạy một khóa là được rồi. Hồng Thiên Kiều cao mày định mở miệng nhắc nhở thì đã nghe thấy Cao Nha Nội cất tiếng. Hướng dẫn kỹ thuật, cước pháp cao siêu, cái này ta thích. Hồng Thiên Kiều thầm kêu lên một tiếng, tiêu rồi, ca ca à. Lời của Lý đại ca rõ ràng là giới hạn huynh một tháng chỉ được đến một lần, sao huynh lại có thể đồng ý được chứ? Tống Huy Tông vội vã vớ lấy chiếc phao cứu hộ nói, được, nếu Khang Nhi thích thì cứ thế mà làm. Cao Cầu nghĩ thầm, nhi tử có thể làm được một công việc đàng hoàng nghiêm chỉnh kể cũng không tồi, lập tức chuyển giận thành mừng, quay sang Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ta phó thác tiểu nhi cho ngươi, ngươi cũng không cần cố kỵ gì cả, cần mắng thì cứ mắng, nếu nó không nghe lời cứ báo cho ta biết là được. Ơi, cầu ca à, ông làm thế này cũng thật là quá vô sỉ mà. Ta vừa mới nói vậy, người liền lén quăng cái cục tai họa này cho ta. Người làm ăn rốt cuộc vẫn cứ là người làm ăn. Hiền lành quá là bị ức hiếp ngay. Lý Kỳ gượng gạo gật đầu. Ơi, nhà nội thông minh tuyệt đỉnh, ngoan ngoãn lanh lợi. Hà quan rất tin tưởng vào cậu ấy. Cao nhà nội cười hì hì nói. Lý Kỳ nói không sai. Mọi người lại bật cười ha ha. Bỗng nhiên, bên ngoài chợt vang lên tiếng chiêng. Tống Huy Tông dường như bị giật mình hỏi. Ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kỳ vội nói, à, đến giờ học rồi, tiếng chiêng này dùng để nhắc nhở học sinh và giáo viên biết là đã đến giờ học. Tống Huy Tông gật gù, bỗng nhiên tràn đầy hưng phấn nói, chậm muốn đi xem thử Thái Sư học phủ các ngươi dạy học ra sao, chưa vị đi cùng chậm nào. Vâng. Đoàn người đi ra khỏi phòng viện trưởng, trước tiên là đến lầu dạy học tổng hợp. Họ lặng lẽ đi ra sau một phòng học, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy những người ngồi trong phòng đều là những đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi, nam nữ đều có cả. Lúc này giáo viên đang điểm danh. Mỗi khi một học sinh nào đó báo danh, thầy giáo đều dùng phấn viết lên bảng đen dạy chúng cách viết tên của mình. Tống Huy Tông đúng là một nhà thư pháp lớn, y nhìn chằm chằm chữ viết trên bảng tỏ vẻ đăm chiêu, một hồi lâu sau mới nói, phấn viết và bảng đen này đúng là những thứ tốt, nên phân cho các học viện khác nữa, đặc biệt là Thái học viện cũng nên dùng. Hơn nữa chấm cảm thấy việc dùng loại phấn này dường như sẽ tiềm tàng một loại thư pháp mới. Thái Kinh gật gật đầu nói, hoàng thượng nói rất đúng, lão thần kỳ thật cũng có cảm giác này. Mấy ngày trước còn ở nhà luyện viết chữ bằng phấn bảng, nhưng cũng chỉ mới hơi có chút thành tựu thôi. Tống Nguyên Tông nghe Thái Kinh nói vậy thì càng thêm khẳng định suy nghĩ ở trong lòng, nói: Lý Kỳ, lát nữa người sai người mang phấn viết này vào trong cung, ngoài ra bảo họ mang thêm cho trẫm một tấm bảng đèn nữa. Vi thần tuân mệnh. Đoàn người dạo một vòng quanh học viện tổng hợp, đều chỉ thấy cảnh điểm danh, chẳng có gì thú vị, bèn đi đến viện kỹ thuật. Họ đi đến trước cửa sổ bên trái một gian phòng học, chỉ thấy bên trong bày đầy đủ các loại thực vật như là nấm, đậu rác, cải xanh, vỏ quýt, vân vân. Hơn 20 học sinh đều là những đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên, dùng khăn bịt mắt luân phiên nhau nếm thử từng loại nguyên liệu. Tống Huy Tông thấy làm hiếu kỳ hỏi: Bọn chúng đang làm cái gì vậy? Lý Kỳ đáp: À, họ đang chọn nhân tài để tuyển vào lớp huấn luyện chủ sư. Vương Phụ tỏ vẻ hơi khinh thường nói: Nhân tài, chủ nghệ chẳng phải ai cũng có thể học sao? Lý Kỳ cười nói: Không sai, chủ nghệ thì đúng là ai cũng có thể học được, nhưng càng học sâu càng cần tư chất bẩm sinh, nếu không thì thế gian này nào phải chỉ có một kim đao chủ vương. Tống Huy Tông cười khẽ nói: Nói rất đúng, thế người bắt bọn chúng bịt mắt nếm thử nguyên liệu để làm cái gì vậy? Lý Kỳ đáp: Việc này là để kiểm tra khả năng ghi nhớ mùi vị của bọn chúng. Vị giác đối với chủ sư mà nói là hết sức quan trọng. Kỳ thực chúng đã được nếm thử trước một lượt các loại nguyên liệu này, sau đó thần lại bắt chúng bịt mắt nếm lại một lần nữa, xem chúng có thể ghi nhớ được bao nhiêu loại nguyên liệu. Sau khi làm như vậy, những người ưu tú sẽ được qua phía sau kiểm tra lại khả năng mài dao, cũng chính là kiểm tra lực tay của chúng. Người thông qua được cuộc kiểm tra này mới có tư cách vào lớp huấn luyện chủ sư. Những người bị đào thải sẽ được đưa đến những lớp huấn luyện tiến hành kiểm tra năng lực ở các phương diện khác. Tống Huy Tông kinh ngạc nói: Không ngờ chủ nghệ cũng có nhiều rắc rối như vậy. Lý Kỳ cười nói: Bẩm hoàng thượng, Lý Thái Bạch từng nói: Trời sinh ta tài tất hữu dụng, chẳng ai lại kém cỏi ở tất cả mọi mặt, thế nào cũng có một mặt nào đó là sở trường. Ví dụ như là nha nội, tuy học hành thua kém người khác, nhưng về mặt tư chất đá cầu thì ai cũng rõ như ban ngày. Tương tự, trong thiên hạ này, người đi học nhiều như vậy, nhưng có thể dựa vào việc học hành để tiến bước trên con đường quan lộ, cũng chỉ rải rác được mấy người. Ngay cả những người có thể nuôi sống được bản thân, cũng chỉ là một bộ phận thiểu số. Những điều này không đồng nghĩa với việc họ không nỗ lực, mà chỉ là do tư chất của họ trong lĩnh vực này chưa đủ mà thôi. Tư chất này cũng giống như một cánh cửa vậy. Người đã bước không qua, thì dù ngươi có nỗ lực cách mấy cũng không thể nào bước qua được. Nhưng không bước qua được cánh cổng này không đồng nghĩa với việc không thể bước qua được cánh cổng khác. Một số người làm thơ không hay nhưng lại có thiên phú về hội họa. Một số người không thể đá cầu nhưng lại cưỡi ngựa rất cừ. Một số người học hành không giỏi nhưng lại giỏi làm ăn buôn bán. 36 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, luôn có một con đường phù hợp với người. Việc này cũng giống như xây nhà vậy. Bất luận là miếu thờ hay là tiểu lâu, nền tảng đều giống nhau. Biết chữ, biết tính toán chính là nền tảng. Về phần xây cái gì trên đó thì tùy người khác nhau. Nhưng bất luận là xây cái gì, chắc chắn vẫn là thứ mà Đại Tống ta cần. Có cầu mới có cung mà. Chúng thần làm như vậy đơn giản là cố gắng tránh việc những học sinh này phải đi đường vòng. Từ nhỏ đã dựa vào tư chất của chúng để xác định con đường của chúng sau này, để chúng có thể phát huy tối đa lĩnh vực sở trường của mình. Việc này bất luận là đối với bản thân chúng hay là đối với Đại Tống ta đều là chuyện tốt. Bài thuyết giảng thao thao bất tuyệt của hắn khiến đoàn người Tống Huy Tông lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Tống Huy Tông mới khẽ gật đầu nói: Ai, không sai, người nói không sai. Nhân vô thập toàn, mỗi người đều có những ưu khuyết điểm riêng. Chấm là vua một nước, phải biết dùng đúng người đúng chỗ, đặt mỗi người vào đúng vị trí của họ mới là việc quan trọng nhất. Nếu không, sẽ biến khéo thành vụng. 36 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nói hay lắm, nói hay lắm. Mọi người đồng thanh nói: Hoàng thượng thánh minh. Tống Huy Tông mỉm cười lắc đầu, bỗng nhiên vỗ vai Lý Kỳ nói: Nhưng Lý Kỳ này, người xem lại bản thân mình đi. Vừa biết nấu ăn ủ rượu, vừa biết vẽ tranh hội họa, lại còn có thể may y phục. Ngay cả quản lý trường học cũng chẳng làm khó được ngươi. Việc này nên giải thích như thế nào? Lý Kỳ thở dài nói: Không giống gì hoàng thượng, về điểm này vi thần đã suy nghĩ hàng trăm lần mà vẫn không có lời giải đáp. Mãi đến gần đây mới nghĩ thông suốt. Hóa ra trên đời này vẫn còn có cái gọi là toàn tài. Tất cả mọi người đều sửng sốt rồi khẽ bật cười. Tống Huy Tông cười nói: Theo trẫm thấy, ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là da mặt dày. Tìm khắp cả nước, chẳng ai so nổi với ngươi. Đương nhiên, da mặt dày cũng có ưu điểm của nó. Đúng như người nói, 36 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Lý Kỳ tỏ vẻ cay đắng, thi lễ rồi trịnh trọng nói: Bẩm hoàng thượng, Vi thần còn một khuyết điểm như vậy, xin hoàng thượng hãy thu hồi lại câu nói bản ấy, giúp thần giữ lại khuyết điểm này. Nếu không cầu nhân vô thập toàn, e là phải vứt đi rồi. Vi thần khấu tạ Long Ân. Tống Huy Tông giật giật khóe miệng mấy cái, cố nén cười nói, được, trẫm vì muốn giữ lại cầu nhân vô thập toàn mà thu hồi lại câu nói bản ấy. Đoàn người Tống Huy Tông tham quan viện kỹ thuật xong lại đi đến ba viện lớn khác. Do đây là tiết học đầu tiên của phủ Thái Sư học phủ, cho nên nội dung diễn ra ở các phòng học hoặc là làm quen giữa thầy và trò hoặc là khảo nghiệm tư chất không có nhiều khác biệt cho lắm. Lý Kỳ phát hiện thấy đoàn người Tống Huy Tông không có chút hứng thú nào đối với khoa học, họ chỉ dạo quanh viện kỹ thuật một vòng rồi đi ra, nhưng lại dừng chân trong viện văn nghệ khá lâu. Vì sao ư? Còn không phải là vì Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô sao? Cao nhà nội nghĩ đến việc sau này có thể trở thành đồng nghiệp của Phong Nghi Nô phấn khích muốn ngất luôn. Đến giờ nghỉ trưa, Tống Huy Tông mới luyến tiếc hồi cung. Trong đoàn người chỉ còn sót lại Thái Kinh, Lý Kỳ và gã cuồng khoa học Vương Trọng Lăng. Ngày đầu tiên lên lớp sao, Thái Kinh hạ quyết tâm phải làm viện trưởng chọn một ngày. Vậy nên sau khi tiễn Tống Huy Tông đi, lão liền dẫn theo trợ thủ đắc lực là Thái Dũng quay về văn phòng viện trưởng. Lý Kỳ vốn muốn đi cùng, dù sao phòng làm việc của hắn cũng nằm ngay dưới lầu của Thái Kinh, nhưng lại bị Vương Trọng Lăng kéo lại. Đợi Thái Kinh đi xa rồi, Lý Kỳ mới hỏi, Vương Thúc Thúc, có chuyện gì vậy? Vương Trọng Lăng nháy mắt cười nói, Hiền Điệt, có thể lấy cho ta một quyển tài liệu số học không? Lý Kỳ tức giận nói, ai, Vương Thúc Thúc, sách số học hiện nay vẫn là loại cơ bản nhất. Bên trong cũng chỉ viết 1 cộng 1 bằng mấy thì thúc lấy nó làm gì? 1 cộng 1. Vương Trọng Lăng sừng sốt, lập tức cười nói, thứ này ta lấy đương nhiên là vô dụng, ta muốn nói cái loại sách cao cấp một chút, ví như sách phương trình bậc nhất gì đây. Phương trình bậc nhất? Lý Kỳ kinh ngạc nói, Vương Thúc Thúc, làm sao thúc biết phương trình bậc nhất? Vương Trọng Lăng kinh ngạc nói, không phải chính cậu đã đưa nó cho ta sao? Nhưng cậu nói đó mới chỉ là nhập môn. Ơ, vậy sao? Hóa ra thúc đã nhảy tới phương trình bậc nhất rồi hả? Cháu quên mất. Cậu nói vậy là có ý gì? Lý Kỳ sửng sốt, lập tức cười hì hì. Hờ, ý cháu là Vương Thúc Thúc tư chất hơn người, chỉ vòn vẹn có mấy tháng mà đã học đến phương trình bậc nhất rồi, thật là khiến tiểu điệt xấu hổ không thôi. Ai, ta cũng chẳng lợi hại như cậu nghĩ đâu, chỉ là mấy công thức cậu dạy ta rất có nhiều chỗ tương tự với những thứ ta đã được học trước đây. Hơn nữa ta vẫn chưa nắm vững hoàn toàn, còn có rất nhiều nguyên lý chưa hiểu rõ, nhưng càng học càng cảm thấy môn này rất thú vị, có thể khiến người ta quên ăn quên ngủ. Vương Trọng Lăng khoát khoát tay, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý, lại nói, cậu đừng hòng đổi đề tài, rốt cuộc là có đưa hay không? Đưa cái gì? Giáo trình cao cấp đó. Cậu toàn đưa ta mấy công thức linh tinh, rất khó hiểu thông đạo lý. Cậu cứ làm hẳn một cuốn giáo trình hoàn chỉnh đưa cho ta đi, đỡ mất công ta tới làm phiền. Hả? Ông không phải là thiên tài sao? Thiên tài thì cần gì giáo trình? Công thức linh tinh là điều xì nhục chỉ số thông minh của người kia mà. Lý Kỳ gượng gạo nói, thứ Thúc Thúc muốn hiện giờ tiểu điệt vẫn chưa có. Vâng Thúc Thúc, Thúc cũng là chuyên gia trong môn này, cũng biết làm được những thứ như thế không phải là chuyện ngày một ngày hai, phải từ từ, chậm rãi. Cháu hứa với Thúc, một khi có giáo trình cao cấp, Thúc nhất định sẽ là người đầu tiên được xem. Việc này kết thúc ở đây nhé. Nói cũng đúng, thứ này không phải là thứ nói có là có ngay được. Vương Trọng Lăng nhíu mày, lộ rõ vẻ thất vọng, ngượng ngùng nói, đúng vậy, là do ta quá nóng lòng, nhưng cậu cũng đừng quên những lời vừa nói bàn lẫy đấy. À vâng vâng vâng, còn có việc gì nữa không? Nếu không thì cháu đi làm việc đây. Đợi một chút, Lý Kỳ, ta thật ra còn một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Lý Kỳ ngạc nhiên nói, chuyện gì vậy? Vương Trọng Lăng khẽ hò một tiếng nói, hôm nay ta nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Thất Nương, trong lòng không ngừng hổ thẹn. Tài năng trước đây của tiểu nữ tuyệt đối không thua gì Thất Nương. Chỉ tiếc là... thôi không nhắc đến nữa. Lý Kỳ hỏi lại với vẻ mờ mịt. Không biết ý của Vương Thúc Thúc là gì? Vương Trọng Lăng đảo đảo mắt nói. Là thế này. Mấy ngày gần đây, ta đã nghĩ thông rồi. Người ta thường là đường đường thiên kim tiểu thư của Bạch Tướng vẫn có thể xuất đầu lộ diện, thì hà tất gì phải câu nệ lễ giáo, không vượt qua được chính mình. Điều này thì cháu tán đồng. Lý Kỳ gật gật đầu rồi lại hỏi, nhưng điều này thì có quan hệ gì đến cháu? Ta muốn nhờ cậu đi hỏi thử tiểu nữ xem con bé có hứng thú đến Thái Sư học phủ dạy học không. Tiểu nữ từ sau khi gả đến Tần gia chỉ còn lại một người bạn thân thiết duy nhất là Thất Nương. Trước khi cậu đến, con bé ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Ta đây làm phụ thân của nó nhìn thấy mà đau lòng. Vậy nên ta cảm thấy nếu tiểu nữ nhà ta có thể ở cùng với những đứa trẻ này nhất định sẽ vui vẻ lên nhiều. Cậu nói có phải không? Lý Kỳ rụt đầu lại nói với vẻ khoa trương. Vương Thúc Thúc, cháu chẳng đắc tội gì với Thúc. Sao Thúc lại hãm hại cháu như thế? Vương Trọng Lăng kinh ngạc nói. Ta hãm hại cậu bao giờ? Lý Kỳ khẽ hừ một tiếng nói. Với tính cách của lệnh ái, nếu bảo nàng ấy đến, nó không chừng còn kêu cháu làm vấy bẩn trinh tiết của nàng ấy à? À không, phá hỏng miếu thờ trinh tiết của nàng ấy, thậm chí còn có khả năng cầm dao tới chém cháu không chừng á. Nói bừa, tiểu nữ từ nhỏ ghét nhất là làm việc ác, ngay cả một con kiến cũng không nỡ dẫm lên, đừng nói chi đến chuyện cầm dao. Cậu cứ đi hỏi thử đi, nếu nó không đồng ý thì thôi. Không được, không được. Việc này quá nguy hiểm, cháu thật không dám làm. Muốn hỏi thì tự Thúc đi mà hỏi. Xin lỗi, cháu có việc phải đi trước, cáo từ. Lý Kỳ nói xong liền quay đầu đi thẳng, trong lòng lại nói. Ông đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu phu nhân đến học viện thì ai sẽ lo quản lý chuyện làm ăn của Túy Tiên Cư? Túy Tiên Cư bây giờ bốn bề thọ địch, lực lượng trung kiên cũng nắp phần lớn xuống phía nam. Tuy phu nhân bình thường không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lúc then chốt nói một câu còn có tác dụng hơn cả Ngô Đại Thúc. Vương Trọng Lăng nhìn theo bóng dáng vội vàng bỏ chạy của Lý Kỳ thầm nghĩ. Lúc trước không phải chính tiểu tử ngươi đã lừa tiểu nữ nhà ta đến Túy Tiên Cư sao? Sao giờ lại sợ nó như vậy? Quái lạ, đúng là quái lạ. Sau khi từ biệt Vương Trọng Lăng, Lý Kỳ trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu xử lý những sự vụ của học viện. Đến trưa, hắn, Thái Kinh cùng với ba người Bạch Tiền Dạ bắt bếp làm vài món ăn thông thường để lấp đầy bụng. Sau đó ai về làm việc người đấy. Dù sau đây cũng là ngày đầu tiên khai giảng, công việc hết sức bận rộn. Tại Thái Sư Học Phủ, nghỉ trưa cũng có văn bản quy định rõ ràng. Bất kể là thầy hay là trò đều bắt buộc phải quay trở về phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi, không được đi quậy phá lục tung. Tiết học đầu tiên vào buổi chiều, Lý Kỳ đi dạo qua các phòng ở học viện tổng hợp, bắt đầu đánh giá sơ bộ về cách giảng dạy của từng giáo viên. Đợi đến khi hắn quay lại phòng làm việc, Thái Kinh đã về rồi. Dù sao ông ta cũng là có tuổi, ngồi suốt một ngày cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Bận bịu mãi đến tối, tuy đêm nay không có tiết tự học, nhưng các giáo viên vẫn bận tối mắt tối mũi, nên biết rằng bọn họ còn phải phụ trách việc biên soạn giáo án nữa. Nhưng bận thì bận, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt của bọn họ vẫn không hề suy giảm. Lý Kỳ nhìn thấy hết thảy, trong lòng cũng cảm thấy rất yên tâm, hy vọng bọn họ có thể mãi giữ vững được tinh thần như thế này. Mỗi gian phòng được cấp cho một hũ mì ăn liền cùng với một số món đi kèm, rồi chỉ cho bọn họ cách nấu mì. Mì ăn liền xét về giá thành thì không hợp để lấy ra cứu tế nạn dân, nhưng có thể dùng làm phúc lợi cho học viện, làm bữa ăn khuya cho các giáo viên. Làm thế này vừa có thể giảm bớt không ít áp lực cho nhà bếp, vừa giúp các giáo viên tiết kiệm thời gian. Những giáo viên kia lần đầu tiên trông thấy món mì thần kỳ này. Tuy họ không biết cách nấu, nhưng có ngốc đến đâu cũng không đến mức chẳng học nổi cách chế nước ngâm mì. Chỉ có mấy giáo viên ở các phòng làm việc vây quanh bếp lò, nấu nước, ngâm mì, bàn luận về những điều tâm đắc trong buổi dạy hôm nay, thành thơ nhàn hạ, đúng là nhàn rỗi không ít. Những niềm vui này không thể chia sẻ với người ngoài được. Lý Kỳ chỉ dẫn cho bọn họ xong liền mang một ít nguyên liệu đi đến phòng làm việc của Bạch Tiền Dạ. Lý đại ca, ba cô gái trông thấy Lý Kỳ đến liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Lý Kỳ thấy bọn họ tuy đều mang nụ cười trên khuôn mặt, nhưng vẫn không che đậy nổi vẻ mệt mỏi. Hắn nói, từ nay về sau. Sau khi tan tiết buổi chiều, ba người có thể lập tức về nhà, buổi tối cũng không cần đợi ở trong học viện nữa. Tại sao? Thứ nhất vì lý do an toàn, nữ nhi ban đêm về nhà không tiện. Hơn nữa nghỉ ngơi đối với Dung Nhan mà nói là việc vô cùng quan trọng. Việc này cứ quyết định như vậy đi, đừng có cò kè mà cả nữa. Đây đâu phải là cái chợ đi mua thức ăn. Nếu ai mà để ta phát hiện đêm khuya còn ở lại đây, thì đừng có trách ta không nể tình. Lý Kỳ sầm mặt nói, còn thật sự tỏ vẻ nguy hiểm. Ba cô gái biết Lý Kỳ không phải đang nói đùa, lần lượt gật đầu đồng thanh nói, biết rồi. Lý Kỳ thay đổi sắc mặt cười hì hì, hời đúng rồi, đêm nay mọi người có lộc ăn, xem ta mang đến gì này. Đây chính là bữa khuya thần kỳ do ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra, mì ăn liền. Bạch Tiền Dạ mừng rỡ kêu to, wow, mì ăn liền, mau đưa muội xem thử. Nàng vừa nói vừa mở hũ ra, chỉ thấy bên trong để một miếng bánh nho nhỏ vuông vức. Cái này là mì ăn liền sao? Ừ, mì ăn liền này là để chuẩn bị cho các giáo viên làm việc ban đêm, cũng thuộc vào dạng phúc lợi. Mọi người tuy buổi tối không cần lên lớp, nhưng cũng có thể lĩnh một ít mang về nhà ăn. Giờ ta sẽ dạy cho mọi người cách nấu mì ăn, dễ lắm. Hắn nói liền làm, nhưng làm cho con gái ăn cũng không thể tùy tiện giống như cho các giáo viên khác được. Hắn đã sớm chuẩn bị một bát canh trứng gà làm nước dùng, còn chuẩn bị 4 quả trứng gà luộc trong nước trà, nấu một nồi nước sôi, bỏ 4 vắt mì vào, nấu một lúc rồi vớt ra, phân vào 4 bát, rồi rải hành lá lên trên. Thế là có bốn bát mì trứng gà mới ra lò, bốc hơi nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, khiến ba cô gái thèm chết đi được. Đừng có nhìn ngây ngốc như vậy, mau ăn đi, mì sẽ bị nhão ra mất. Phòng Nghi Nô kinh ngạc nói, có thể ăn được sao? Lý Kỳ tỏ vẻ khinh khinh. Phòng Đương Tử, mì ăn liền quan trọng nhất là chuyện ăn được liền. Nếu phải mất cả đống thời gian để nấu, còn có thể gọi là mì ăn liền sao? Phòng Nghi Nô khuôn mặt ửng hồng, lộ vẻ xấu hổ. Bạch Thiện Dạ cười hì hì nói, chúng ta mau ăn đi thôi. Bốn người ngồi xuống quanh bàn, ba cô gái chỉ gắp một sợi cho vào miệng thử trước, cảm thấy sợi mì thơm giòn, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Hai mắt bất giác sáng lên. Mì thời Bắc Tống hoàn toàn không thể so với thời sau này. Sợi mì dài hơn, hơn nữa nước mì còn nấu bằng trứng gà. Mùi vị khỏi nói cũng có thể tưởng tượng được. Chợt nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng xì sụp. Ba cô gái quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Kỳ đang gắp một miếng mì to cho vào mồm nhai nhồm nhòm, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Nở nụ cười khổ rồi bắt đầu cắm cúi ăn. Chỉ trong chốc lát, bốn người đã tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ món mì. Phòng Nghi Nô thấy món mì này ăn ngon như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Với tính cách của Lý Kỳ, món ngon như vậy mà lại không lấy ra kinh doanh, thực là kỳ lạ. Nàng bèn hỏi, ê, phó vị trưởng, sao huynh không đem món mì nắn ăn liền này ra buôn bán? Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Bạch Thiền Dạ đã cướp lời. Hey, không phải đại ca không muốn bán, mà chỉ vì giá thành làm mì ăn liền quá cao, không tiện lấy ra buôn bán. Phòng Nghi Nô lại nói, ta lại không nghĩ như vậy, một vắt mì này giá thành có thể cao đến đâu kia chứ? Bá tánh bình thường không mua nổi thì để người giàu mua. Huống hồ túi tiên cư của các người không phải vẫn luôn làm như thế sao? Hey, việc này ta cũng biết, nhưng vấn đề là mì ăn liền chú trọng vào tốc độ chứ không phải ở mùi vị. Những người giàu kia sẽ thích ăn sao? Lý Kỳ bèn hỏi, vậy đang thấy món mì ăn liền này mùi vị như thế nào? Ngon hơn nhiều so với những món mì hiện có. Phòng Nghi Nô vừa nói vừa khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ một mình ta thì không tính. Đúng rồi, Kim Lâu gần đây không phải là muốn mỹ thực thịnh yến sao? Sao huynh không lấy mì này đến đó thử xem khách khứa cô thích hay không? Ơi đúng rồi, tại sao ta lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Nếu mì ăn liền được những vị khách đó hoan nghênh, thì Trương Xuân Nhi không phải sẽ tức chết sao? Bận bịu lâu như vậy, rốt cuộc lại giúp ta dọn đường. Ý tưởng này đúng là tuyệt diệu. Lý Kỳ hít mạnh một hơi, cười hì hì nói. Phong Đương Tử, không ngờ nàng lại gian xảo như vậy. Thế nhưng, ta thích. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 92 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 93.